Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, đại thủ bút. Mà tiến vào băng thành cứ điểm sau khi, liền sẽ phát hiện, chỗ ngồi này cứ điểm cùng bên ngoài thấy, có chút bất đồng, khiến người chú mục nhất, hay lại là kia từng ngọn lấy băng sơn tạc ra tới nhà ở. Mỗi cái đạt tới cao mười mấy trượng. Giống như nửa vòng tròn cầu như vậy sụp đổ đến, chỉnh tề xếp hạng một cái rộng rãi thẳng tắp trên đường lớn. Có nhà ở cửa phòng, là rộng mở, nhưng đa số đều là nhắm. Cái lối đi này cuối kia ngôi nhà, so với hai bên đường đi căn phòng cũng cao hơn. Có gần trăm trượng, cửa phòng mở rộng ra, có Trấn Nguyên phái ký hiệu, đóng dấu trên đó, nghĩ đến, đó phải là cửu trưởng lão vị trí phương. Mà mọi người dưới chân địa mặt, cũng không phải lớp băng, là do nước sơn đen đá tảng xây thành, cũng không bóng loáng, mang theo xa lịch đánh bóng tính, khi thì có gió mang theo một mảnh tuyết hoặc băng mảnh vụn, từ phía trên cuốn qua, cũng không dám hạ xuống, rất có một cổ trấn nhiếp ý, nhìn, dưới chân đá, cùng cứ điểm bốn bề thành tường đá ngược lại rất giống nhau, sợ là cùng một loại hòn đá đôi thế. Có bốn con thú giữ thật cao đứng sừng sững ở bốn hẻo lánh. Để cho chỗ ngồi này cứ điểm nhiều hơn một phần chật hẹp. Cả tòa cứ điểm cũng không ồn ào. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bất quá có hai mươi mấy người đang đi. Có thể nói an tĩnh có chút vắng lặng. Nơi này mặc dù diện tích rất rộng. Nhưng lại còn không bằng một người bình thường sơn thôn có nhân khí. Vài người rất nhanh liền đi tới cuối đường trong nhà. Bên trong không gian so với Lâm Phi tưởng tượng còn lớn hơn. Hơn nữa có khác càn khôn. Không gian bị hòn đá chia nhỏ mở. Như trước mắt căn này, được mở mang ra phòng khách chính. Phòng khách chính hai bên lại có cửa phòng. Đỉnh đầu cao bảy trượng nơi, cũng bị mảng lớn đá chất đống. Hẳn có xây cao tầng. Có thể nói đem chọn cái nhà ở lợi dụng rất hoàn toàn. Cho dù như thế, tiến vào phòng khách chính sau, như cũ còn sẽ cảm thấy trống rỗng, phảng phất hết sức cao lớn. Phòng khách chính bên trong, trưng bày đơn giản, một bộ huyền vũ băng nguyên đồ treo cao ở trên mặt tường. Mặt tường trước có hai cái ghế, từng gặp qua một lần cửu trưởng lão ngồi ở một trong số đó. Thân hình hắn thon gầy, nhìn phảng phất canh già một ít, mà ở phòng khách chính hai bên, lại phân biệt chứa sáu cái ghế. Chẳng qua là phòng khách chính bên trong ngoại trừ cửu trưởng lão. Cũng không có người nào khác rồi. Trưởng lão, Tôn Thanh tiến vào phòng khách chính sau. Liền cung cung kính kính hướng cửu trưởng lão thi lễ một cái. Cửu trưởng lão gật đầu một cái. Ánh mắt từ trên người Tôn Thanh chuyển một cái. Liền rơi vào Lâm Phi trên người. Nhàn nhạt nói, xem ra nửa tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện. Tôn Thanh liền vội vàng lại nói, bẩm trưởng lão, đệ tử theo Lâm Phi sau khi rời đi, xác thực không hợp, nhưng lại ở trên đường gặp Tam Ma Tông nhân, kia là ta phái đại địch, gặp mặt chính là chém giết, Tam Ma Tông nhân xảo trá vô cùng, ngoại trừ cùng chúng ta đối địch mấy người ngoại, còn có phục kích, tình huống một lần nguy hiểm, đệ tử cùng Lâm Phi kề vai chiến đấu, lại ở thời khắc mấu chốt cũng cứu hắn một mạng. Lâm Phi cũng cảm kích đệ tử, sớm đem đệ tử trong cơ thể đạo kiếm khí kia tiêu xuống. Sau đó trải qua đệ tử điểm hóa, Lâm Phi hắn cũng biết rõ mình làm không đúng, muốn cùng đệ tử cùng trở lại tạ tội thời điểm, nhưng lại bị Tần Tử Chi chiều cùng một tràng gió bão khó khăn. Nhiều lần trắc trở, thiếu chút nữa bỏ mạng, nhưng vạn hạnh hay là trở về tới. Lâm Phi, Tôn Thanh những lời này nói trôi chảy cực kỳ. Nửa khái bán cũng không. Lâm Phi nghe cũng khiếp sợ không thôi. Thầm nói, như vậy kéo sự tình sẽ có người tin. Lâm Phi đang suy nghĩ, đã nhìn thấy bên người Tuần Đạt đến với ngựa xa gật đầu một cái. Một bộ thì ra là như vậy. Bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhìn ánh mắt của Tôn Thanh còn nhiều một chút sùng kính với quỳ lại. Ngay cả cửu trưởng lão kia vẫn luôn nghiêm túc mặt, cũng hòa hoãn lại. Thật giống như rất vui vẻ yên tâm dáng vẻ. Còn bà nó, cái này cũng được. Lâm Phi thiếu chút nữa không băng bó ở. Cười ra tiếng. Tôn Thanh cũng biết rõ mình nói không đáng tin cậy, cho nên không dám đi nhìn Lâm Phi sắc mặt, rất sợ hắn mất hứng. Tiếp tục nhắm mắt nói, trưởng lão, đệ tử đã điều tra rõ, Lâm Phi hắn xác thực không phải là Tam Ma Tông nhân. Chỉ bất quá bị hư không phong bạo bức ngộ nhập huyền vũ giới. Trùng hợp gặp chúng ta mà thôi. Ban đầu phát sinh mâu thuẫn, cũng bất quá là một cuộc hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm giải trừ, hắn cố ý tới ta Trấn Nguyên phái tìm kiếm che chở. Đệ tử nghĩ, Lâm Phi cũng có nhiều chút thực lực, nếu là có hắn tương trợ, cũng coi như một sự giúp đỡ lớn. Cho nên liền tự tiện làm chủ, liền dẫn hắn trở lại. Cửu trưởng lão trầm ngâm đã lâu, mới chậm rãi nói, bây giờ huyền vũ trong giới hạn không yên ổn, hắn lại cùng Tam Ma Tông kết thù, đã có tâm quy thuận, vậy liền lưu lại đi. Chẳng qua là, chúng ta ở nơi này cứ điểm trung bày ra rất nhiều trận thế. Tiểu huynh đệ không nên đi lung tung mới phải. Tôn Thanh trên mặt vui mừng, đa tạ trưởng lão, Lâm Phi hắn sẽ biết quy củ. Lâm Phi, cửu trưởng lão giống như là mệt mỏi, mới nói rồi mấy câu nói, liền để cho Tôn Thanh mang theo Lâm Phi rời đi. Tôn Thanh vui vẻ như thế, chắp tay cáo lui sau, liền dẫn Lâm bay đi chính mình chỗ ở phương. Tôn Thanh chỗ ở liền đẩy phòng khách chính, đồng dạng là một gian khối băng bồi dưỡng nhà ở. Mặc dù so sánh lại không phải trưởng lão, nhưng ở này cứ điểm thượng, nhà ở chênh lệch chẳng qua chỉ là lớn nhỏ mà thôi. Cái khác cũng không kém bao nhiêu. Hắn căn phòng này cũng nhìn ra hồi lâu không người ở. Có chút xốc xếch, bất quá bị Tôn Thanh theo tay vung lên, liền sửa sang lại, nhà ở bị đá màu đen chia làm trên dưới hai tầng. Đồ vật cũng đơn giản, chẳng qua chỉ là một dạng bồ cùng giường đá, cùng với một ít ghế đá bàn đá. Còn lại, chính là lũy ở bên tường. Từng hàng một người cao cái bình linh tửu rồi. Lâm sư huynh, vừa mới ta nói những thứ kia, ngươi cũng biết đều là hồ xả. Không có biện pháp, cho đến ra phòng khách chính, đi tới gian phòng của mình trong. Tôn Thanh thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn một chút sắc mặt của Lâm Phi, thấy hắn cũng không có không lo vẻ, này mới yên tâm lại. Không sao, kia Lâm sư huynh liền ở trên lầu đi. Phía trên một mực không người ở. Hơn nữa cũng thanh nhàn một ít. Lâm Phi gật đầu một cái, cũng không chút nào để ý. Tôn Thanh nhìn một chút ngoài cửa, chủ trừ đến, có chuyện ngươi liền đi làm việc đi. Tôn Thanh như được đại xá, cười nói, ta liền ở bên ngoài, đi không xa, Lâm sư huynh có cần gì cứ việc nói. Lâm Phi đáp một tiếng, tự ý đi trên lầu. Tôn Thanh thấy Lâm Phi vào phòng, liền đem căn phòng cấm chế bày, phòng ngừa người ngoài tới quấy rầy. Sau khi làm xong, lúc này mới liền đi ra môn, cùng cửa một mực chờ hắn tuần đạt đến. Ngựa xa hai người gặp mặt, ba người trên mặt đều là vui mừng. Vừa nói chuyện, một bên liền xoay người đi ra phía ngoài. Trên lầu căn phòng cùng dưới lầu khác không có khác biệt, chỉ là bởi vì bốn phía đều là màu đen hòn đá lát thành, ánh sáng mở đi một ít. Lâm Phi liền tiện tay từ trong túi càn khôn lấy ra ba miếng quả đấm lớn nhỏ giao ngư châu, phân tán đi ra ngoài, sáng ngời nhưng ánh sáng dịu dịu, trong nháy mắt đem mảnh này rộng rãi không gian lấp đầy. Lâm Phi quan sát một chút đúc thành căn phòng hòn đá, thấy mặc dù chúng màu sắc ám trầm, cũng không có như tưởng tượng như vậy băng hàn, ngược lại mang theo mấy phần dịu dàng nhiệt độ. Băng sơn ngọc sao, cái này màu sắc, nhưng là hiếm thấy. Thông thường mà nói, từ băng sơn tiết nguyên thượng sinh ra ngọc thạch, hơn phân nửa là màu ngọc bạch, cũng thỉnh thoảng sẽ có màu băng lam chờ nhạt nhẽo màu sắc. Nhưng như trước mắt như vậy mực đậm như vậy, nhưng cũng không nhiều, chớ nói chi là, những ngọc thạch này chung, còn thiên nhiên mang theo một tia lực uy hiếp, lấy như thế ngọc thạch chế tạo cứ điểm, không cần kia bốn con thú giữ, là được đem yêu vương, quỷ vương bên dưới tu vi yêu quỷ vật trấn nhiếp, đây cũng là đại thủ bút, hẳn là đào được mảng lớn ngọc thạch điền đi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.